bởi vì bộ lễ phục này cũng chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách được mặc. Hiển nhiên, ba người này có đủ tư cách này. Trong ba người, chỉ có một là bọn Đường Tam đã gặp qua, đó là người đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, phong hào đấu la 96 cấp Trần Tâm, được xưng là công kích cực mạnh kiếm đấu la. Ở hai bên, phía trái là một người toàn thân hiện lên thần thái hư ảo, mặc dù cũng mặc quần áo như vậy nhưng tướng mạo thì không ai thấy rõ lắm. Về phần người kia, nhìn qua da tay trắng nộn như da trẻ em, tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta có một cảm giác đặc thù. Nếu như không có một cái yết hầu trên cổ chắc chẳng ai cho rằng hắn là một nam nhân. Mặc dù hai người kia không nhận ra được nhưng Đường Tam lại sinh ra một cảm giác quen thuộc. Trong lòng thầm nghĩ hai người nọ hẳn là ngày trước xuất hiện tập sát mình, cúc đấu la cùng quỷ đấu la. Có thể từ trong cửa chính võ hồn điện đi ra chỉ có ba loại người. Loại thứ nhất, đương nhiên là giáo hoàng. Loại thứ hai, chính là dùng thực lực để chứng minh địa vị của mình, phong hào đấu la. Mà loại thứ ba chính là võ hồn điện trưởng lão. Trừ bỏ ba loại người này, dù là bạch kim giáo chủ hay đế vương của đế quốc cũng không có tư cách ra bằng cửa chính. Người thứ tư cùng đứng với ba gã phong hào đấu la hiển nhiên không có thực lực phong hào đấu la. Nhưng hắn cũng từ cửa chính đi ra chứng tỏ thân phận của mình, võ hồn điện trưởng lão. Chuẩn xác mà nói là, danh dự trưởng lão, đúng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, chữ phong chí. Vốn Độc Cô Bác cũng có tư cách đứng trong đó nhưng hắn lại không muốn, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ba người hoàng kim thiết tam giác. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Đường Tam nhìn chăm chú năm người từ giáo hoàng điện đi ra. Lúc này trên phiến sân rộng cũng chỉ còn có 7 người Sử Lai Khắc học viện là chưa quỳ xuống. Cho dù là 7 người của Thần Phong học viện lúc này cũng đã đặt một đầu gối xuống sân. Trước đó 7 người Sử Lai Khắc thất quái chưa từng thương lượng qua tình huống này. Nhưng bọn hắn đồng dạng lại cùng đưa ra một quyết định. Đái Mộc Bạch thân là vương tử, đương nhiên sẽ không quỳ hạ võ hồn điện. Chu Trúc Thanh cũng có nguyên nhân tương tự. Áo Tư Tạp từ trước đến giờ chưa bao giờ để võ hồn điện vào trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy vui khi lấy được kim hồn tệ từ trong tay võ hồn điện mà thôi. Về phần Đường Tam lại càng không hướng giáo hoàng quỳ bái. Không phải vì xuất thân từ Hạo Thiên Tông hoặc vì cái gì khác. Căn bản chỉ vì tự thân ngạo cốt của hắn. Ở trong lòng hắn, có thể khiến mình quỳ xuống cũng chỉ có phụ thân cùng sư phụ mà thôi. Về phần những người khác, cho dù là hoàng đế thì sao chứ? Ý nghĩ của Mã Hồng Tuấn cũng không khác Đường Tam mấy. Tiểu Vũ cúi đầu, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nhưng trên thực tế, trong mắt nàng lại lộ ra một loại quang thải đặc thù, ẩn chứa cừu hận sâu đậm. Về phần chữ Vinh Vinh, thân là viên minh châu của Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, lại là người thừa kế vị trí tông chủ trong tương lai, nàng tự nhiên cũng sẽ không quỳ. Mặc dù không có quy định nào bắt hồn sư khi gặp giáo hoàng thì phải quỳ xuống nhưng việc làm của Sử Lai Khắc thất quái lúc này, không ngờ lại vô cùng khác người. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trực tiếp rơi trên người 7 tên thiếu niên này, tất cả những người khác trong võ hồn điện đều bị cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi trợn to cả hai mắt. Cúc đấu la Nguyệt Quan đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông môi khẽ mấp máy. Ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông lập tức từ trong Sử Lai Khắc thất quái tìm được Đường Tam. Khi ánh mắt nàng ngưng tụ trên người Đường Tam, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình tựa như bị bóc trần, thân thể khẽ run một cái, không thể không lập tức phát động Tử Cực Ma Đồng. Tử kim quang mang từ trong mắt phun ra, kéo dài hơn một thước, lúc này mới ngăn trở được ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hành động của hắn so với Bỉ Bỉ Đông rõ ràng còn kém hơn nhiều. Lớn mật, dám bất kính với giáo hoàng đại nhân. Một vị hồng y giáo chủ bạo nộ khiển trách. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã bình thản trở lại, giơ tay lên, vị hồng y giáo chủ nọ lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt toát ra sự kinh sợ. Bỉ Bỉ Đông có thể kế thừa ngôi vị giáo hoàng bởi vì có giáo hoàng tiền nhiệm cùng mấy vị trưởng lão ủng hộ. Nhưng nàng có thể ngồi yên ổn ở vị trí này lại hoàn toàn là nhờ vào thực lực cùng bàn tay điều hành của mình. Trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, Bỉ Bỉ Đông dừng lại trên người Đường Tam. Ngươi chính là đệ tử của đại sư, Đường Tam. Đường Tam trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới vị giáo hoàng xinh đẹp dị thường trước mắt lại có thể biết được sư phụ của mình. Đúng vậy, giáo hoàng miện hạ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Bỉ Bỉ Đông hướng Đường Tam gật đầu, ngươi tốt lắm, quả nhiên có vài phần phong cốt của sư phụ ngươi ngày đó. Võ hồn điện chiến đội cùng Thần Phong học viện chiến đội đang quỳ rạp xuống đất cũng không khỏi giật mình. Sau khi giáo hoàng xuất hiện, chuyện đầu tiên lại là hướng đến Đường Tam nói chuyện. Hơn nữa hình như còn biết sư phụ của Đường Tam. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự rất khó mà giải thích. Đường Tam cung kính nói, không dám so sánh cùng với sư phụ. Bỉ Bỉ Đông không dừng lại quá lâu trên người Đường Tam, quyền trượng trong tay hơi phất lên, tất cả hãy bình thân. Mọi người đang quỳ xuống lúc này mới động thân đứng dậy. Bởi vì trước đó giáo hoàng cùng Đường Tam nói chuyện nên ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên người Sử Lai Khắc Thất Quái. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra một tia mỉm cười, ánh mắt lướt từ trái qua phải, đảo qua toàn bộ ba chiến đội gồm 21 thanh niên hồn sư tham gia Tam Cường Quyết Tái. Từ trên người các ngươi, ta có thể thấy được hy vọng vào tương lai. Trước giáo hoàng điện, ta lại càng hy vọng chứng kiến được toàn bộ thiên phú cùng thực lực của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có được phần thưởng rất lớn từ võ hồn điện. Vừa nói nàng vừa huy động quyền trượng trong tay. Không người nào thấy rõ nàng làm như thế nào. Chỉ thấy có ba điểm quang mang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Sau đó lớn dần lên, trôi nổi giữa không trung. Đó là ba vật thể khác nhau, thể tích cũng không lớn. Hình như là bộ xương, phân biệt là một cái xương cánh tay phải, một cái xương sọ cùng một cái xương chân trái. Mặt ngoài lóe lên ba màu khác nhau gồm đỏ hồng, lam nhạt cùng xanh sẫm. Hồn cốt, đó chính là ba khối hồn cốt. Cho dù là dưới chân núi cũng có thể thấy được quang mang của ba khối hồn cốt. Trong lúc nhất thời, bên trong võ hồn thành đã hoàn toàn sôi trào. Ngoại trừ những người đã biết trước, ai có thể nghĩ được đó lại là ba khối hồn cốt chứ? Từ quang mang là có thể nhận ra cả ba khối hồn cốt này đều có phẩm chất phi phàm. Cho dù là những người trong võ hồn điện cũng lộ ra quang mang tham lam trong ánh mắt. Nếu như nơi này không phải là giáo hoàng điện, nếu như nơi này không có mấy vị phong hào đấu la uy hiếp, sợ rằng đã có người không kiềm chế được lòng tham mà xông lên cướp đoạt rồi. Đường Tam đã có một khối ngoại phụ hồn cốt, lúc giết thì niên lại được thêm một khối đầu cốt nữa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ba khối hồn cốt này lấy tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi nảy lên một trận. Đây chính là hồn cốt A. Đối với hồn sư mà nói, đó chính là thứ chân quý nhất, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trong hồn cốt cũng phân biệt cao thấp, phẩm chất của mỗi cái đều rất trọng yếu. Càng là hồn cốt của hồn thú đẳng cấp cao, tác dụng lại càng lớn. Đương nhiên là không xét đến ngoại phụ hồn cốt, bởi vì ngoại phụ hồn cốt số lượng quá ít. Hơn nữa lại cộng thêm khả năng tiến hóa khiến nó trở thành thứ chân quý chỉ thua có hồn hoàn 10 vạn năm mà thôi. Mà hồn cốt bình thường có 6 loại gồm đầu, thân thể cùng tứ chi. Trong 6 loại thì chân quý nhất chính là thân thể, tiếp theo là đầu, rồi đến tay phải, tay trái, chân trái, đùi phải. Hồn cốt cùng phẩm chất nhưng vị trí khác nhau, đương nhiên giá trị cũng không giống nhau. Lần này giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đưa ra 3 khối hồn cốt, mặc dù không có loại chân quý nhất là thân thể nhưng cũng có được một khối đầu cốt. Cánh tay phải cốt độ chân quý cũng chỉ thua có thân thể cốt cùng đầu cốt mà thôi. Cho dù kém cỏi nhất là chân trái cốt cũng không phải là thứ giá trị thấp nhất trong 6 loại hồn cốt. Mà 3 khối hồn cốt này rõ ràng đều là do hồn thú vạn năm xuất ra. Đối với hồn sư mà nói, đó chính là tồn tại cực phẩm rồi. Giọng nói trầm thấp của quỷ đấu la đang đứng sau lưng giáo hoàng vang lên. 3 khối hồn cốt phân biệt là trí tuệ đầu cốt tinh thần ngưng tụ, hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt phần thiêu cùng với truy phong chân trái cấp tốc di chuyển. 3 khối hồn cốt này đều đến từ vạn năm hồn thú, trong đó trí tuệ hồn cốt tinh thần ngưng tụ xuất hiện trên hồn thú 5 vạn năm, chính là giáo hoàng bệ hạ tự mình giết chết đạt được, là cực phẩm trong hồn cốt, giá trị cũng chỉ thua có ngoại phụ hồn cốt cùng 10 vạn năm hồn cốt mà thôi. Giáo hoàng thản nhiên nói, người thắng vĩnh viễn chỉ có một, quán quân cũng thế. Bởi vậy 3 khối hồn cốt này cũng chỉ có thể thuộc về một chiến đội duy nhất. Hy vọng các ngươi tham gia Tam Cường Quyết Tái có thể dùng toàn lực để thi đấu, đoạt lấy vinh quang này. Bất luận cấp bậc hồn sư là bao nhiêu, khi chứng kiến hồn cốt con mắt cũng không khỏi đỏ lên. Càng huống chi là tới 3 khối hồn cốt. Chiến ý mãnh liệt cơ hồ nổ bùng ra từ 21 đội viên của 3 chiến đội. Giáo hoàng tiếp tục. Hôm nay vào lúc giữa trưa ba đội sẽ xuất ra 7 người tham gia cá nhân đấu loại tái. Đội thắng cuộc sẽ được vào thẳng trận chung kết tranh chức quán quân vào ngày mai. Hai đội bị thua vào buổi chiều sẽ thi đấu tiếp, chọn một đội ngày mai sẽ tranh đoạt chức quán quân. Hiện tại, các ngươi đã có thể phái ra đội viên đầu tiên thượng trận. cũng giống với tấn cấp tái, nhưng lúc này chỉ có 3 đội tham gia. Mặc dù không phải trận tranh đoạt chức quán quân nhưng cũng vô cùng trọng yếu. Nếu chiến thắng không những có thể tiến thẳng vào trận chung kết mà còn dĩ giật đãi lao, bảo toàn được thực lực không phải đánh thêm một trận, tranh thủ dưỡng sức chờ ngày mai tranh đoạt ngôi vị quán quân. Tới cấp độ của tam cường, thực lực của mọi người không khác nhau mấy, một ngày liên tục thi đấu mấy trận không nghi ngờ gì hồn lực sẽ bị tiêu hao trên diện rộng, thậm chí bị thương. Ngày mai thi đấu trận cuối cùng, cơ hồ khó có khả năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy đội ngũ thi đấu chiến thắng trong cá nhân tái có thể chính là quán quân cuối cùng. Võ hồn điện xuất ra 3 khối hồn cút không nghi ngờ gì sẽ khiến các trận đấu càng thêm kịch liệt. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào võ hồn điện tựa hồ là trí công vô tư, nhưng người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra 3 khối hồn cút này căn bản là chuẩn bị cho võ hồn điện chiến đội. Thực lực của võ hồn điện chiến đội cơ hồ là áp đảo. Dù Đường Tam có được vạn năm hồn hoàn nhưng trên thực tế 3 gã hồn vương cao thủ của võ hồn điện chiến đội cũng có được đệ ngũ hồn hoàn vạn năm. Nhiều hồn hoàn hơn đối với hồn sư là vô cùng có lợi, khiến chênh lệch thực lực giữa các cấp bậc tăng lên rất nhiều, càng huống chi còn có tới 3 người như vậy. Tất cả các đội viên của Tam Cường chiến đội đều trên 40 cấp, nhưng chỉ có 3 người của võ hồn điện là trên 50 cấp. Nếu như chỉ có một người may ra còn có cơ hội, nhưng nhìn thực lực biểu hiện ra khi họ giành chiến thắng trước Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì có thể nhận thấy võ hồn điện chiến đội kinh khủng đến cỡ nào. Trong trận đấu đó, bọn họ chỉ xuất ra 2 người, lấy một cái võ hồn dung hợp kỹ huyễn lệ để giải quyết chiến đấu. Mặc dù sử dụng võ hồn dung hợp kỹ nhưng với kỹ năng đặc thù khiến người ngoài không thể chứng kiến tình huống chân thực bên trong, cũng không thể phán đoán ra sự tình ẩn giấu bên trong nó. Tác dụng của nó lại trở thành uy hiếp là chính. Cho dù đội viên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đối với cái hồn kỹ kia cũng có cảm giác mơ hồ, Ngọc Thiên Hằng ngày hôm đó cũng đã gặp Đường Tam nhưng hắn cũng không thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào có tính xác thực một chút. Nhắc tới võ hồn điện chiến đội, vẻ mặt của Ngọc Thiên Hằng cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ cùng đối thủ có chênh lệch nhất định nhưng trong trận đấu hôm đó căn bản bọn họ không thể phát huy ra được thực lực của mình. Đây cũng là điều đáng sợ nhất của võ hồn điện chiến đội. Bọn họ bằng vào năng lực mạnh mẽ của mình áp chế khiến đối thủ không cách nào phát huy ra được năng lực của mình. Thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, phối hợp ăn ý, cho dù đối thủ cùng cấp bậc cũng khó mà giải quyết được. Đừng nói tới mấy chiến đội ngay cả hơn 50 cấp cũng không có lấy một tên. Bất luận là võ hồn điện chiến đội hay những người xem cuộc chiến, trong cuộc đại tái này chức quán quân không thể thoát khỏi tay bọn họ. 3 gã hồn vương còn được giao một sứ mạng khác. Đó là trong trận đấu khiến cho Đường Tam của Sử Lai Khắc học viện bị thương nặng, thậm chí giết chết. Mặc dù trận đấu quy định không được giết người, nhưng dưới tình huống cấp bậc quá chênh lệch, bọn họ có rất nhiều phương thức tạo tình cảnh đối thủ bị ngộ sát. Chẳng hạn như lúc trước Thương Huy học viện đối mặt với Sử Lai Khắc thất quái học viện bị kỹ năng cắn trả mà trở thành điên loạn. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lo lắng vì những lời của đại sư rất lâu rồi mới đưa ra cái mệnh lệnh này. Dù quan hệ của nàng cùng đại sư vô cùng phức tạp, đại sư lại tự thân đến tận nơi gặp mặt khiến nàng trong lòng cũng gợn sóng. Nhưng dù sao nàng cũng là giáo hoàng của võ hồn điện, là người đứng đầu cả một tổ chức khổng lồ, lấy những điều tiền nhân chưa hoàn thành làm chí hướng của mình. Sao có thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn cục chứ? Nhìn qua bên ngoài, một tên hồn sư thiên tài tựa hồ cũng không tính là cái gì, võ hồn điện cũng chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Nhưng càng là hồn sư cường đại lại càng hiểu được, thiên tài chính thức có thể mang đến lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như thiên phú trời cho của Đường Tam khiến võ hồn điện chú ý thì xuất thân từ Hạo Thiên Tông cùng với người cha là Đường Hạo lại khiến võ hồn điện với hắn sinh ra sát ý. Mặc dù sát ý không biểu lộ ra ngoài nét mặt, nhưng trong một lần hội nghị trưởng lão của võ hồn điện gần đây, tất cả các trưởng lão đã nhất trí thông qua quyết định này. Bọn họ quyết không cho phép có một Đường Hạo thứ hai, thậm chí còn cường đại hơn cả hắn xuất hiện. Song sinh võ hồn đã khiến họ đem thiên phú của Đường Tam xếp trên Đường Hạo, càng huống chi, chỉ bằng thứ phế võ hồn như Lam Ngân Thảo mà đã có thành tựu như vậy, tương lai hắn còn kinh khủng đến thế nào. Vì đại cục của võ hồn điện, bọn họ quyết không cho phép chuyện xấu này tiếp tục xuất hiện. Một loạt chiếc ghế tựa rát vàng được đưa ra trước cửa giáo hoàng điện. Trước lời mời của Bỉ Bỉ Đông, sau khi nàng ngồi xuống, bên trái là chữ Phong Chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm, bên phải là quỷ đấu la quỷ mị cùng cúc đấu la nguyệt quan lần lượt ngồi xuống. Ba học viện chiến đội lần lượt phái ra đội viên thứ nhất thượng trận. Trong đó thần phong học viện phái xuất ra đội viên chính là đội trưởng lúc đầu của xí hỏa học viện, hỏa vô song. Võ hồn điện chiến đội phái ra một gã đội viên hơn 40 cấp. Bên này, người mà đại sư phái ra đầu tiên lại không phải bất kỳ ai trong sử lai khắc thất quái. Trong sử lai khắc thất quái, hai người là phụ trợ hệ hồn sư đương nhiên không thể tham gia loại cá nhân tái này. Mà đại sư phái người đầu tiên cũng không phải Thái Long, đội viên cực mạnh trong số những người dự bị mà là Kinh Linh, người còn không đến 40 cấp. Rút thăm do ba người tiến hành, quyết định xem người của hai đội nào phải chiến đấu với nhau đầu tiên. Người thắng lại tiếp tục chiến đấu với người của đội còn lại, cứ thế xoay tròn. Vận khí của Sử Lai Khắc học viện cũng vô cùng tốt. Kinh Linh lên rút thăm không ngờ lại bắt được thẻ số 0, tức không phải thi đấu trận đầu tiên. Có thể nghỉ không cần thi đấu ở lượt trận đầu tiên không có ý nghĩa mấy về mặt bảo tồn hồn lực, bởi vì rốt cuộc cũng phải thi đấu số trận giống nhau. Cái có lợi nhất chính là quan sát được thực lực của đối phương, từ đó đem ra phương án tác chiến thích hợp nhất. Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn là, sau khi rút thăm chấm dứt, Hỏa Vô Song cùng tên đội viên của Võ Hồn Điện chiến đội đi tới giữa sân, tên đó đột nhiên xoay người hướng đến giáo hoàng đang ở trên cửa điện khom người hành lễ nói, trận này ta bỏ cuộc. Hồng Y giáo chủ phụ trách công việc trọng tài sau giây phút ngắn ngủi sững sờ liền lập tức công bố trận đầu Hỏa Vô Song giành được thắng lợi. Trận thứ hai Hỏa Vô Song sẽ thi đấu với Kinh Linh, đội viên của Sử Lai Khắc học viện. Lúc này, đại sư cùng Đường Tam bên này cơ hồ cùng nhíu mày, thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được toát ra một tia phẫn nộ. Mà khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thần Phong học viện, cả Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ đều không dám nhìn bọn họ, rõ ràng trong mắt có chút chột dạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 295, khiếp sợ, thất quái dung hợp kỹ. Kinh Linh cũng giật mình bởi biến hóa trên tràng chiến. Trong lúc hắn đang chuẩn bị toàn lực để liều mạng với đối thủ rõ ràng có thực lực cao hơn là Hỏa Vô Song, thì đại sư từ khu nghỉ ngơi bên này của Sử Lai Khắc học viện đứng lên, mắt nhìn về phía giáo hoàng bỉ bỉ đông xa xa trước cửa điện, trận đấu xin đợi một chút rồi hãy bắt đầu. Một gã hồng y giáo chủ là trọng tài đang muốn quát lớn với đại sư có hành vi ngăn cản trận đấu, lại bị giáo hoàng phất tay bảo ngừng lại. Bỉ bỉ đông nhìn về phía đại sư với ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng có bình tĩnh hay không cũng chỉ có nàng mới biết được. Mời nói ra lý do của ngươi. Giáo hoàng bỉ bỉ đông lạnh nhạt nói. Đại sư lạnh lùng cười. Lý do của ta là, Sử Lai Khắc học viện từ bỏ chiến đấu vòng loại thứ nhất này, tự nguyện tham gia quyết đấu ở tổ hai đội cùng bị thua vào buổi chiều. Kinh Linh trở. Cho dù là đám người Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam gia, cũng đều có vẻ mặt giật mình cùng sắc thái mờ mịt. Hiển nhiên là trước đó họ cũng không biết đại sư lại có thể quyết định như vậy. Chữ Phong Chí ngồi ở bên người giáo hoàng trong mắt đã toát ra vẻ giật mình chợt hiểu, đồng thời cũng hiện lên vẻ tức giận. Ánh mắt nhìn không được lại nhìn trên người giáo hoàng bỉ bỉ đông vẫn trầm ổn như trước, lạnh nhạt hỏi, tại sao? Đại sư hai tay chắp sau lưng, nhìn lên giáo hoàng ở phía sau đấu la điện, không tại sao cả. Ta nghĩ chúng ta có quyền lợi để nhận thua. Những lời nói đại sư bình tĩnh tới cực điểm nhưng lại giống như long trời lở đất tại trước giáo hoàng điện vang lên. Bản thân những lời nói này của hắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên vấn đề chính là đối tượng nói chuyện. Hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là đang chống đối với giáo hoàng, kẻ thống trị cao nhất của vũ hồn điện. Ở đây chỉ cần là một gã hồn sư ngoài 60 cấp, đều có thể nhìn được thực lực của đại sư cũng không mạnh. Cao nhất chỉ là hơn 40 cấp mà thôi, nhưng một gã hồn sư chỉ có thực lực không mạnh như vậy lại có thể chống đối với người có quyền lực nhất hồn sư giới như vậy. Nhưng kẻ khác lại càng không tưởng được chính là, giáo hoàng bỉ bỉ đông chậm rãi đứng lên, hướng đại sư gật đầu, ngươi nói đúng, đấy là quyền lợi của các ngươi, lượng thứ vì ta nhiều chuyện đã hỏi, xin lỗi, Ngọc trưởng lão. Trong lúc đại sư cùng giáo hoàng bỉ bỉ đông nói chuyện, có sự hiện diện của đông đảo cường giả của vũ hồn điện, cùng với vô số khán giả đang xem hồn sư chiến đấu. Trưởng lão, hai chữ này từ miệng giáo hoàng nói ra, có nghĩa đại sư chính là trưởng lão của vũ hồn điện. Mà trưởng lão của vũ hồn điện có quyền uy ra sao, thì tất cả mọi người của vũ hồn điện đều biết. Cho dù là quỷ đấu là cùng cúc đấu la đang ngồi bên cạnh bỉ bỉ đông, tiến vào trưởng lão điện đều ít nhất phải có 10 năm làm việc. mà tuổi cùng thực lực của đại sư, rõ ràng là không nên có quyền uy như vậy mới phải. Đổi lại nếu là người khác nói đại sư là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, sợ rằng người nghe thấy thậm chí phải bịt mũi, nhưng người nói lại chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cho nên ai dám phản bác lại lời nàng đây. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói như vậy, ngay cả đại sư cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ chống đối Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên không phải vì quan hệ giữa hai người làm hắn không sợ, mà vì trong lòng hắn rất phẫn nộ. Vừa nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, đại sư hiểu được vị giáo hoàng này có ý bảo vệ mình. Chống đối giáo hoàng, cho dù bản thân giáo hoàng không thèm để ý, nhưng hồn sư giới với nhiều người sùng bái giáo hoàng như vậy lại không thèm để ý sao? Cho dù đại sư có cường giả bảo vệ, có thể hình thành hoàng kim thiết tam giác, nhưng khi đi đường tỷ lệ bị giết chết vẫn rất cao. Mà lời vừa nói ra của Bỉ Bỉ Đông đã thừa nhận thân phận trưởng lão của hắn, tự nhiên không còn người nào dám làm gì nữa. Trưởng lão của Vũ Hồn Điện chống đối giáo hoàng một câu cũng không phải là việc gì quá to tát cả. Kỳ thật, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không biết tại sao trong tay đại sư lại có một tấm lệnh bài trưởng lão. Nàng cũng là sau khi đại sư rời đi từ miệng kẻ dưới mới biết được bên hông đại sư bỗng đau rát. Ngay sau đó cánh tay trái được ôm vào lòng một vật mềm mại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Nhị Long đang trừng mắt nhìn giáo hoàng. Trong ánh mắt Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một tia mông lung trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hướng tên Hồng Y giáo chủ trọng tài kia nói, nếu Sử Lai Khắc học viện quyết định không tham gia trận đấu buổi sáng, vậy vòng đấu cá nhân tiếp tục đi. Đúng vào lúc này, sư phụ dẫn đầu đội của Thần Phong học viện cũng đứng lên, trước hết hướng về phía giáo hoàng cúi người hành lễ, sau đó mới mỉm cười nói, thực lực của Vũ Hồn Điện chiến đội thật quá mạnh mẽ, bổn học viện tự nhận địch không lại, cùng đánh nhau sống chết rồi giảm thực lực, không bằng tại buổi chiều cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành quyết đấu đoạt vị trí vào vòng còn lại, cho nên chúng ta cũng không tham gia thi đấu cá nhân. Kịch vui biến hóa liên tục khiến cho nhiều người ứng phó không kịp, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến tới vòng chung kết vào ngày mai sau một hồi không đánh. Nửa giai đoạn đầu của vòng chung kết đã kết thúc, Vũ Hồn chiến đội được tiến vào trận đấu cuối cùng như mong muốn, nhưng Sử Lai Khắc học viện rời khỏi vòng đấu cá nhân lại có chút xấu hổ. Người của Sử Lai Khắc học viện đều không nhàn rỗi mà ở lại, dưới sự dẫn dắt của đại sư rất nhanh rời đi. Buổi chiều họ còn cùng Thần Phong học viện tranh đoạt vị trí tiến vào vòng đấu cuối cùng nữa. Dọc theo đường đi, không có ai nói thêm gì cả, đại bộ phận đều đắm chìm trong suy tư cùng với không khí đầy áp lực. Cục diện bất lợi khiến cho sự tin tưởng của Sử Lai Khắc thất quái dao động. Dù sao, bọn họ trong buổi chiều hôm nay trước phải đối mặt với liên quân của Thần Phong học viện cùng Xí Hòa học viện, mà họ chỉ được nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đối mặt với chiến đội cường đại của Vũ Hồn Điện học viện. Trở lại chỗ ở, đại sư gọi Sử Lai Khắc thất quái vào phòng mình, ánh mắt đảo qua trên 7 người một cái. Đại sư thản nhiên nói, các ngươi có phải rất kỳ quái, tại sao ta lại đột ngột đưa ra quyết định không tham gia thi đấu cá nhân? 7 người đều không nói gì, nhưng ngoài đường tam gia, trong mắt 6 người đều để lộ vẻ khó hiểu. Trên gương mặt cứng ngắc của đại sư hiện ra một tầng ửng hồng, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới Vũ Hồn Điện dưới tình huống có nhiều ưu thế như thế, lại vẫn còn sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tiểu Tam, ngươi giải thích cho bọn họ đi. Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói, đội viên thượng tràng thứ nhất của chúng ta là Kinh Linh. Kinh Linh rút thăm phi thường tốt, để cho chúng ta trong thi đấu bảo trì thực lực ở vị trí sau, có thể quan sát rất tốt hướng đi của đối thủ. Nhưng lúc này, đội viên của Vũ Hồn Điện chiến đội lại đột nhiên nhận thua. Cái này có hai hậu quả, một là tên đội viên kia của Vũ Hồn Điện chiến đội bảo trì lực chiến đấu, không có tiêu hao gì. Cái kia chính là Hòa Vô Song cũng bảo trì thực lực sẽ đấu với Kinh Linh. Nếu ta đoán không sai, sau khi Hòa Vô Song đánh bại Kinh Linh, lại đối mặt với một gã đội viên khác của Vũ Hồn Điện chiến đội, thì hắn sẽ lập tức nhận thua, cứ như vậy sẽ tương đương với hai học viện liên thủ đối phó chúng ta. Trong vòng thi cá nhân, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng lợi, mỗi một trận bị thua thì bình thường, còn nếu chiến thắng, dám chắc bọn họ sẽ dùng Sa Luân chiến việc Thần Phong học viện cùng Xí Hòa học viện sát nhập với nhau. Trước kia ta còn không rõ tại sao Vũ Hồn Điện lại đáp ứng thỉnh cầu đó của bọn họ, bây giờ ta đã hiểu rồi. Bọn họ đúng là đã cùng Vũ Hồn Điện chiến đội đạt thành hiệp nghị mới có thể được Vũ Hồn Điện ủng hộ. Nói xong phán đoán của mình, Đường Tam trầm mặc, không khí bên trong phòng cũng đều trầm mặc, nhưng ngọn lửa phẫn nộ lại không ngừng lan tràn. Khó trách đại sư nói Vũ Hồn Điện hèn hạ, dưới tình huống có nhiều ưu thế như vậy còn muốn liên hợp cùng Thần Phong Học Viện và Xí Hòa Học Viện để đối phó với mình. Cái này không phải hèn hạ thì là cái gì? Một tia cười lạnh từ trên mặt đại sư hiện ra. Bọn họ thật sự cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta sao? Vậy, bọn họ cũng kiêu úa xem thường chúng ta rồi. Vốn trong lòng ta cũng không có ý nghĩ tranh thắng mạnh mẽ, nhưng bọn chúng lại làm như thế này. Như vậy mục tiêu của chúng ta sẽ chỉ có một. Tại trận đấu sau giờ ngọ, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn ở lại trong phòng của đại sư, cho dù là ăn cơm cũng không ngoại lệ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bảo vệ ở bên ngoài, ngăn cản bất kỳ kẻ nào đến gần. Đương nhiên, tại chỗ ở của Sử Lai Khắc Học Viện, còn có cường giả Độc Đấu La canh giữ. Sáng sớm không khí mát mẻ dễ chịu, tới quá trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, phần mát mẻ đã bị sức nóng thay thế. Mặc dù bây giờ không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ lại có vẻ vẫn nóng như trước. 7 tên đội viên của Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội lặng lặng đứng một bên. Trong sân rộng của Giáo Hoàng Điện, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đã nhìn chằm chằm vào nhau. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đứng ở phía trước Sử Lai Khắc Thất Quái, nhìn phía trước cách đó không xa lộ ra khuôn mặt quen thuộc, trên mặt hai người không khỏi thoát ra một tia khinh thường. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song, ba người là trung tâm của chiến đội, cùng Đường Tam và Đái Mộc Bạch đối mặt. Hỏa Vũ tiến lên từng bước, nhìn Đường Tam ở phía xa, lạnh lùng nói, ngươi có biết tại sao chúng ta muốn làm như vậy không? Đường Tam không trả lời, chỉ là trong mắt càng thêm vài phần khinh miệt. Hỏa Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình rất ghét bị Đường Tam nhìn mình như vậy, tính tình nóng nảy của nàng nhất thời hiển lộ ra. Ta làm như vậy là vì phải cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Thà rằng bỏ qua cơ hội tranh đấu, ta cũng nhất định phải đánh bại ngươi một lần. Đường Tam lạnh nhạt cười, nếu chỉ vì vậy, thì ngươi đã rơi xuống thế hạ phong rồi. Mất đi sự đường đường chính chính rồi thì trận này các ngươi sẽ không có chút cơ hội nào đâu. Hỏa Vũ giận dữ, vậy hãy dùng sự thật chứng minh đi. Đừng tưởng ngươi cứu ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi đâu. Nợ ngươi ta cũng đã trả lại rồi. Nghe Hỏa Vũ vừa nói như vậy, Đường Tam không tự giác được nhớ tới ngày đó nàng giống như một đoàn lửa mạnh mẽ phóng vào trong lòng mình, rồi bộ dáng khi chủ động hiến nụ hôn đầu đời của nàng. Đối với loại tình cảm dám yêu dám hận này của nữ hài, hắn thật sự là có vài phần thích thú. Đáng tiếc, hắn lại không hề thích tính tình như của Hỏa Vũ, cho nên nhất định bọn họ không thể trở thành bằng hữu. Phong Tiếu Thiên cũng đã từng ẩn nhẫn đối với mỹ nữ khá nhiều rồi, nhưng nay Đường Tam lại là một nam nhân. Những người khác của song phương mặc dù không mở miệng, nhưng nhiệt độ đã trở nên nặng nề hẳn lên. Làm trọng tài, vị Hồng Y giáo chủ hiển nhiên có khả năng nắm bắt tình thế rất tốt. Đúng vào lúc này hắn tuyên bố trận đấu bắt đầu. Phong Tiếu Thiên trước tiên lắc mình tới trước mặt Hỏa Vũ, đem nàng che ở phía sau mình. Trong nháy mắt trên người Hỏa Vũ đã xuất hiện lửa, tựa hồ bao bọc bảo vệ cả người nàng vậy. Mà những đội viên khác đều theo Hỏa Vô Song mà phóng xuất vũ hồn của mình. Nhưng tình huống ngoài ý muốn lại xuất hiện. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không giống tưởng tượng của bọn họ. Giống thường lệ sau khi trận đấu bắt đầu thì xuất ra trận thế đối mặt chính thống. Mà là khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, thì đều nhanh chóng lui lại phía sau, tạo thành một vòng tròn. Bên trong vòng tròn có hai người, đó là chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Năm người bên ngoài vây vòng quanh bọn họ bắt đầu đứng thẳng lên. Lúc này trong toàn bộ 7 người thì không có bất kỳ ai phóng xuất ra vũ hồn của mình cả. Nhưng trên cả 7 người thì hồn lực lại ba động mãnh liệt tràn ngập ra, điên cuồng hướng tới trung tâm mà ngưng tụ. Đây là cái gì? Ngồi tại trước Giáo Hoàng Điện là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí cùng với ba vị phong hào đấu la trong mắt cũng không khỏi có vẻ mặt khó hiểu. Là những người đứng đầu cả hồn sư giới, ngay cả bọn họ cũng không hiểu Sử Lai Khắc Thất Quái đang làm gì nữa. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, năm người đồng thời bước đi một cách nhất trí đến thần kỳ, phảng phất theo một loại tiết tấu đặc thù, mà hồn lực ba động trên người năm người cũng hình thành một quỹ tích, không ngừng tràn ngập vây vòng quanh thân thể bọn họ. Đứng ở trận hình trung ương là chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đang tay trong tay, đồng thời nhắm hai mắt lại, người chữ Vinh Vinh đứng thẳng tắp. Là bảo quang chín màu, mà xuất hiện trên người áo Tư Tạp lại là hồng quang nhàn nhạt. Hai cổ quang mang xoay quanh nhau rồi phóng lên cao. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái không hề phóng xuất ra vũ hồn, nhưng loại phương thức chiến đấu mới là của bọn họ lại khiến đối thủ có áp lực lớn đến kỳ lạ. Phong Tiếu Thiên, lên không trung. Hỏa vũ quát chói tai. Trận hình của bảy người thần phong học viện lập tức biến đổi. Một đôi cánh khổng lồ màu xanh từ sau lưng Phong Tiếu Thiên xuất hiện. Cùng lúc đó quang ảnh màu xanh ngưng tụ sau lưng hắn. Đúng là bộ dáng của Tất Phong Song Đầu Lang. Dưới quang ảnh phụ trợ khổng lồ mà huyễn lệ, Phong Tiếu Thiên bay lên trời. Cánh phía sau lưng chỉ đập xuống có một lần, mượn gió trong không khí mang thân thể hắn bay thẳng lên trời. Lúc này hắn thi triển đúng là hồn kỹ mà Đường Tam đã gặp tại trận đơn đấu hồi trước lúc đầu cùng hắn, đệ nhị hồn kỹ Song Lang Phụ Thể cùng với đệ tam hồn kỹ Tật Phong Nhị Dực. Dưới tác dụng của hai hồn kỹ này, lực chiến đấu của Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn. Mà ngay lúc này, Hỏa Vô Song đã thay vị trí Phong Tiếu Thiên che ở trước người Hỏa Vũ. Cùng hắn còn có hai gã cường công hệ hồn su của thần phong học viện nữa. Ba người hình thành một vách tường, che thân hình Hỏa Vũ lại. Sau lưng Hỏa Vũ có hai người, cũng không phải hai tên mẫn công hỏa hệ hồn sư đã ngoài 40 cấp mà hôm trước Đường Tam đã gặp. Làm Đường Tam cũng rất là giật mình vì hai gã này lại là hai gã phụ trợ hỏa hệ thuộc tính còn chưa đạt đến 40 cấp. Dày đặc vô số ánh sáng đỏ rực xuất hiện, lấy tốc độ kinh người hướng tới thân thể Hỏa Vũ ngưng tụ lại. Sắc mặt Hỏa Vũ rất ngưng trọng. Hai tay nàng tựa hồ như có sức nặng ngàn quân chậm rãi giơ lên trời. Hỏa diễm nóng cháy trong lòng bàn tay ngưng tụ thành bạch quang. Ngay lúc này bốn cái hồn hoàn trên người nàng đều sáng lên. Trên mặt vẻ thống khổ đã biểu hiện nàng đang phải thừa nhận áp lực. Người sáng suốt cũng có thể hiểu được. Hiện tại bảy người thần phong học viện lấy sách lược 5 bọc 2. Hai gã phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp Hỏa Vũ. Ba gã cường công hệ hồn sư thì bảo vệ. Mấu chốt nhất trong bảy người chính là Phong Tiếu Thiên đang bay lên không trung kia, cùng với mọi người dùng dung hoàn kỹ để ngưng tụ năng lượng vào Hỏa Vũ. Biến, Đường Tam hét lớn một tiếng. Trận hình Sử Lai Khắc Thất Quái thay đổi, nguyên là hình tròn đột nhiên biến thành như hình số 1. Đường Tam đứng ở phía trước, theo sát sau Đường Tam chính là Đái Mộc Bạch, kế tiếp phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đứng ở mặt sau cùng là chữ Vinh Vinh cùng áo Tư Tạp. Trận hình bảy người biến hóa, làm hồn lực bọn họ vừa mới phóng thích và ngưng tụ chợt cuốn thành một vòng xoán, mà ngay lúc này áo Tư Tạp đột nhiên từ phía sau ôm lấy thân thể của chữ Vinh Vinh, quang mang màu hồng nhạt toàn thân hắn bỗng biến thành màu phấn hồng, điên cuồng dung hợp vào cơ thể chữ Vinh Vinh. Thất bảo lưu ly tháp từ trước mặt chữ Vinh Vinh bùng lên, khuôn mặt nàng ngưng trọng, hai tay đánh ra phía trước, giống như hỏa vũ, cả bốn hồn hoàn trên người nàng đồng thời sáng rực lên. Thiên phú dung hoàn cũng không phải chỉ có hỏa vũ mới có được, đây cũng là một trong những loại năng lực đặc thù của thất bảo lưu ly, là nữ nhi duy nhất của tông chủ, sao chữ Vinh Vinh lại không có khả năng đó cơ chứ? Chỉ là dung hoàn cần phải tiêu hao hồn lực vô cùng khổng lồ, nên sẽ không dễ dàng sử dụng như vậy. Bốn trong số 9 màu ngưng thành thật thể được phóng ra từ 4 tầng dưới của cửu bảo lưu ly tháp, trực tiếp bắn vào cơ thể Chu Trúc Thanh phía trước mặt. Với hồn lực phụ trợ khổng lồ kích thích, song trường của Chu Trúc Thanh giơ lên, khoát lên trên người Tiểu Vũ trước mặt. Một màn kỳ dị xuất hiện, quang mang 9 màu chợt tăng mạnh thêm vài phần, từ trong tay Chu Trúc Thanh rót vào cơ thể Tiểu Vũ, mà lúc này trên cả người Chu Trúc Thanh đã tràn ngập một tầng ánh sáng 9 màu. Tình huống trong cơ thể của Tiểu Vũ cơ hồ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, quang mang 9 màu này trong quá trình truyền về phía trước cũng không ngừng nồng đặc hơn. Đến khi quang mang truyền đến trên người của Đái Mộc Bạch, song trưởng của Đái Mộc Bạch mạnh mẽ đánh vào sau lưng Đường Tam. Trong phút chốc, thân thể Đường Tam không khỏi kịch liệt run rẩy. Trên người hắn đã không có tiếp tục xuất hiện vầng sáng 9 màu nữa, mà xuất hiện chỉ có một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ. Ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa, mắt của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đã sáng rực. Đây là dung hợp hồn kỹ của 7 người. Nói xong những lời này, ánh mắt của nàng không tự giác được hướng tới ngoài sân đấu, chính là đại sư với khuôn mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.